Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 353 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang ở chuẩn bị tham gia một cái hội đấu đan. Và khi đến đây thì Ninh Tư Ngữ lại nói Diệp Viễn chính là thiên tài đan đạo mạnh nhất. Và điều này lọt vào trong tai của những cái người xung quanh thì nó đã là một cái lời khiêu khích hết sức là lớn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 353 có tựa đề Ta sợ làm người khiếp sợ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trước mắt là một thanh niên tuấn tú, nhưng lại là một thiên thần tầng 8. Ở bên cạnh hắn ta có mang theo một tiểu cô nương, tuổi tác của hai người xấp xỉ nhau, thật sự là rất xứng đôi. Sau lưng hai người có hai hộ vệ chân thần cảnh đi theo, hiển nhiên là lai lịch không tầm thường. Thật là không biết xấu hổ, cho tới bây giờ ta còn chưa có thấy qua người nào dám tự xưng mình là đệ nhất thiên tài đan đạo. Khiên ca của ta chính là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Trịnh gia, cũng không có dám tự xưng là đệ nhất thiên tài đan đạo. Người thì tính là cái gì chứ? Tiểu cô nương kia làm ra bộ mặt coi thường nói. Diệp Viễn nghe vậy thì cũng không có gì để nói. Lúc nào hắn tự nói rằng mình chính là đệ nhất thiên tài đan đạo chứ? Cái lời này rõ ràng là Ninh Tư Ngữ nói, có được không? Thế nhưng nhà đầu này cũng thật là biết lôi kéo cừu hận cho mình. Ninh Tư Ngữ nghe xong thì lập tức tức giận. Trịnh gia thì tính là gì? Thế hệ trẻ tuổi của Trịnh gia sao? Đừng có nói là thế hệ trẻ tuổi của Trịnh gia giống như các người. Cho dù là thế hệ trước của Trịnh gia có đến đây thì đại nhân nhà ta cũng nghiền ép như thường. Dù sao, Trịnh Khiên cũng còn trẻ. Nghe thấy những lời này làm sao mà có thể chấp nhận được? Hắn lập tức cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn. Ở tại nam giới này, thật sự là không có mấy người dám nói Trường Lâm Trịnh gia chúng ta như vậy đâu. Lời này của hắn lập tức liền dẫn tới một tràng tiếng thán phục. Thì ra chính là Trường Lâm Trịnh gia, đây chính là thế gia gần với thánh địa đan đạo đỉnh cấp nhất. Người giỏi nhất trong thế hệ người trẻ tuổi của Trịnh gia, Vân Đan đại hội lần này nhất định là sẽ rực rỡ hào quang. Trịnh Khiên, ta có nghe nói qua về người này, chỉ mới hơn 1.000 tuổi mà đã đạt đến sơ cảnh trung kỳ, tương lai có hy vọng bước vào đạo cảnh. Nghe thấy những lời nghị luận của những người xung quanh, vẻ mặt của Trịnh Khiên vô cùng đắc ý. Thực lực của Trường Lâm Đại Đế Đô Trịnh Gia ở trong giới luyện dược sư tại nam giới chính là một tồn tại gần với bảy thánh địa nhất. Lão tổ nhà họ Trịnh cũng là một vị đan thần thất tinh khó gặp, cũng rất có địa vị. Mà Trịnh Khiên tuổi còn trẻ đã bước vào sơ cảnh trung kỳ, đây cũng là một chuyện hắn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đừng thấy Diệp Viễn thăng một đường vào sơ cảnh, đột phá đạo cảnh, hiện tại lại nhắm thẳng đến tổ cảnh. Thế nhưng sơ cảnh đối với những luyện dược sư bình thường mà nói thì đều chính là một chuyện mong muốn mà không có thể cầu. Sơ cảnh dài dằng dẵng, yêu cầu phải có vô số những thời gian tích lũy. Nghĩ đến lúc đầu, Hiền Vũ cũng đã sống đến một mớ tuổi rồi, thế nhưng cùng lắm cũng chỉ là sơ cảnh trung kỳ. Tuổi xương của Trịnh Khiên cùng lắm thì cũng chỉ mới 1.000 năm mà đã là sơ cảnh trung kỳ, đương nhiên là đáng để kiêu ngạo. Có nghe thấy hay không? Đệ nhất thiên tài đan đạo, có gan thì hai ta tỉ thí một trận đi. Trịnh Khiên trực tiếp bỏ qua Ninh Tư Ngữ, khiêu khích Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác nhìn về phía Diệp Viễn, cảm thấy hắn căn bản là không có dám nhận khiêu chiến. Mặc dù cảnh giới của Diệp Viễn cao hơn so với Trịnh Khiên, thế nhưng mà tuổi tác lại xấp xỉ. Trong mắt mọi người, phần lớn Diệp Viễn hao nhiều tinh lực trên võ đạo, còn về đan đạo, đó cũng chỉ là một công phu mèo cào, làm sao mà có chuyện dễ dàng như vậy được. Cho nên, Diệp Viễn tỉ thí với Trịnh Khiên chính là cái chuyện phải thua, không có thể nào nghi ngờ. Dù sao, đủ phải sạng thiên tài đan đạo bực này thì chỉ có thể bị nghiền ép mà thôi. Diệp Viễn lắc đầu bật cười, nói: so đấu với ta sao? người vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu. Từ Ngữ, chúng ta đi thôi. Nói xong thì Diệp Viễn xoay người muốn rời đi. Đừng nói là một thiên thần cảnh nhỏ nhỏ như là Trịnh Khiên, cho dù có là đan thần lục tinh đỉnh phong thì Diệp Viễn cũng có thể là thuận tay nghiền ép. Phải biết rằng Diệp Viễn đấu đan cùng với Phiên Vũ Thiên Tôn lại không có phần thắng thua. Một Trịnh Khiên nhỏ nhỏ thế này, hắn thật sự là không có làm sao có hứng thú nổi. Thế nhưng Trịnh Khiên lại cười lạnh. Cái gì mà không có tư cách? Không dám thì chính nói là không dám đi. Triệu Hách, Lý Hổ. Thân hình của hai chân thần cảnh này khẽ động, ngăn lối đi của hai người lại. Không có dám tỉ thí thì mà quỳ gối nhận sai trước mặt bổn thiếu đi. Trịnh gia ta cũng không phải là cái hạng người, người nào cũng có thể là nhục nhã. Trịnh Khiên cười lạnh nói. Diệp Viễn liếc mắt trừng Ninh Tư Ngữ ở phía sau, nghịch ngợm thè lưỡi, cúi đầu không dám nhìn Diệp Viễn. Nếu như mà người thật sự muốn tỉ thí thì tìm lão tổ nhà các người đến đây đi. Còn người vẫn là thôi đi, ta sợ sẽ dọa cho người hoảng sợ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trịnh Khiên vừa nghe xong thì cười nhạt một tiếng. Đúng thật là một cái tên tiểu tử cuồng vọng. Bỏ đi, người đã không có dám ứng chiến, vậy thì quỳ gối nhận sai. Trịnh Khiên quát lạnh. Nói xong, hai người Triệu Hách, Lý Hồ lập tức chộp về phía Diệp Viễn, muốn mạnh mẽ cường chế Diệp Viễn phải quỳ xuống. Hai người này đều là cường giả chân thần cảnh tầng 3, coi như cũng là cường giả một phương. Chỉ tiếc là bọn hắn gặp phải Diệp Viễn. Thân hình của Diệp Viễn không hề động đậy, vậy mà hai người này lại trực tiếp vồ vào hư không. Chỉ là hai cái người này còn chưa có kịp kinh ngạc thì Diệp Viễn đã trở tay, nhanh chóng điểm tới. Chỉ nghe vang lên hai tiếng trầm đục, Triệu Hách cùng với Lý Hồ ngã xuống đất, sau đó thì không cách nào bỏ dậy nổi. Trịnh Khiên nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe. Hai người Triệu Hách, Lý Hồ đều là cái hạng người trải qua đến hàng trăm ngàn trận chiến, cùng giai ở bên trong khó mà có thể gặp được đối thủ, vậy mà ở trước mặt Diệp Viễn thậm chí ngay cả một chiêu cũng là đỡ không nổi. Người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực đan đạo của Diệp Viễn như thế nào tạm thời chưa nói đến, thế nhưng mà võ đạo thế này cũng không khỏi là quá mạnh mẽ rồi. Người muốn làm gì? Ta chính là người của Trịnh gia. Người dám động đến ta thì tuyệt đối là sẽ chết không có nơi táng thân đâu. Thấy Diệp Viễn bước về phía mình, Trịnh Khiên lập tức lùi lại vài bước, ra vẻ ngoài mạnh trong yếu nói. Ồ, thật sao? Diệp Viễn làm ra vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Trịnh Khiên. Đột nhiên đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa bay về phía đối phương. Ban đầu Trịnh Khiên hơi sững sờ, sau đó thì cười lạnh. Dám chơi lửa với ta sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Vậy thì bổn thiếu sẽ để cho ngươi kiến thức một chút xem cái gì mới gọi là khống hỏa chi thuật. Chỉ thấy ở trên tay của hắn bắt pháp quyết biến ảo chập chờn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Định cho ta. Ngọn lửa quả nhiên dừng lại, bất định ở trước mặt ba người Trịnh Khiên. Khống hỏa chi thuật thật đúng là lợi hại, quả nhiên không có hổ là đệ nhất thiên tài của Trịnh gia. Thật là lợi hại, tuy rằng võ đạo của tiểu tử kia mạnh, thế nhưng mà chơi lửa thì chỉ là múa diều có mắt thợ thôi. Làm không cẩn thận thì hắn chính là cái người phải ăn thua thiệt. Xung quanh truyền đến một mạng những tiếng thán phục, hiển nhiên đều bị khống hỏa chi thuật của Trịnh Khiên kinh diễm. Trịnh Khiên cười lớn một tiếng nói. Người như vậy là hả muốn dùng khống hỏa chi thuật để mà nói cho ta biết đan đạo của người rất mạnh sao? Vậy thì bổn thiếu không thể nào không nói cho người biết là người quá yếu. Xem chiêu, trở về cho ta. Trịnh Khiên lại bấm niệm pháp quyết đánh về hướng ngọn lửa. Bỗng nhiên hỏa diệp biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Trịnh Khiên hơi ngừng lại, hắn đang nghi hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cô nương ở bên cạnh hắn hoảng hốt la lên. Đầu Khiên ca, đầu của ngươi kìa. Đầu ta làm sao cơ? Trịnh Khiên không hiểu cho lắm, tự đưa tay sờ soạng trên đỉnh đầu mình. Vừa sờ một cái thì không có khỏi bị dọa cho giật mình. Đỉnh đầu của hắn lúc này cực kỳ là trơn trượt, giống như là được bôi dầu vậy. Đầu tóc dày cộm của anh lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, đỉnh đầu của Trịnh Khiên bóng loáng, lập lòe chiếu sáng giống như là một chiếc bóng đèn. Phốc, xung quanh liền truyền đến một trận những tiếng cười vang. Gương mặt hồng hào của Trịnh Khiên lộ rõ sắc đèn, hận không có thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Hắn lập tức vận chuyển thần nguyên, muốn làm cho tóc của mình mọc lại, thế nhưng căn bản vô dụng. Hắn phát hiện tất cả chân tóc ở trên đỉnh đầu của mình dường như đều bị chặn lại, căn bản là không cách nào có thể mọc lại được. Lần này hắn càng kinh không hề nhẹ. Tên này nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Lập tức nhìn thấy Diệp Viễn đang làm ra vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn hắn ta cười. Lần này coi như là một sự trừng phạt nhỏ nhỏ thôi. Nếu như mà còn có lần sau nữa thì không chỉ có đơn giản như vậy đâu. Nói xong thì Diệp Viễn mang theo Ninh Từ Ngữ xoay người rời đi. Khống hỏa chi thuật thật đúng là tinh diệu, đốt hết cả tóc của người ta mà lại không có hề hấn một chút nào. Cái người trẻ tuổi kia thật là có bản lĩnh à, ta còn tưởng rằng là hắn khoác lác chứ. Xem ra Vân Đan đại hội lần này đều chính là ngọa hổ tàng long rồi. Sau khi mà tiếng cười vang dứt hẳn, rốt cuộc thì mọi người cũng nhận ra chiêu thức khống hỏa chi thuật kia của Diệp Viễn thật sự là rất lợi hại. Ngay cả Trịnh Khiên đầu trọc cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn so với người khác càng cảm nhận rõ ràng hơn. Lửa đốt ở trên đỉnh đầu của hắn, vậy mà một cọng tóc cũng không trừa lại cho hắn, giống như là dùng dao cạo sạch. Thật sự, ngay cả một chút nhiệt độ hắn cũng không cảm nhận thấy. Chiêu thức khống hỏa chi thuật kia quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Sợ rằng ngay cả bất quần cà cũng không có thể nào làm được đến mức như vậy. Ở trong lòng của Trịnh Khiên thầm nghĩ, cái tên giao hỏa chết tiệt này, đừng có để cho ta đụng phải hắn, dám vũ nhục Trịnh gia ta, bổn thiếu gia nhất định là sẽ làm cho người đẹp mặt. Nhìn về hướng Diệp Viễn rời đi, Trịnh Khiên cắn răng nghiến lợi nói, đại nhân, vừa rồi ngươi thật sự là quá tấn tú. Cái tên tiểu thí hài kia còn muốn khiêu chiến ngươi chứ, đúng thật là không biết tự lượng sức mình. Ninh Từ Ngữ làm ra vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Viễn hung hăng trừng mắt liếc nàng, tức giận nói, ngươi nói ra mà không cảm thấy ngại sao? Cái gì mà đệ nhất thiên tài đàn đạo, ngươi cũng không có sợ bị cắn đầu lưỡi sao? Cái thâu thiên giới này ngọa hổ tàng long, ai lại dám xưng mình là đệ nhất? Diệp Viễn rất tự tin, thế nhưng hắn xưa nay không có hề tự đại. Thâu thiên giới này rất lớn, thiên tài cũng như là cá giết sang sông, cái danh hiệu đệ nhất này cũng là quá lớn. Ngay cả cảnh giới như đạo tổ, không phải là cũng đụng phải đối thủ như là đại tế tử sao? Nếu như mà hắn không kiêng kỵ đại tế tử, thì vì sao lại nói ra mấy chữ chớ có hỏi? Ninh Thường Ngữ ở chung với Diệp Viễn lâu ngày, cho nên biết rõ tính khí của hắn ta, cười hì hì một tiếng nói, ta mà kệ, ở trong lòng của ta thì đại nhân chính là đệ nhất thiên tài đan đạo. Huống hồ, trong số người trẻ tuổi, có ai có thể là đạt được cảnh giới như người sao? Sợ là toàn bộ thông thiên giới này cũng là không có thể nào tìm ra. Diệp Viễn không còn gì để nói, khoát khoát tay cũng lười nói tiếp. Mang theo Ninh Từ Ngữ đi dạo ngoài thành quanh một vòng, mua một vài linh dược chân quý, hai người liền đi về hướng nội thành. Trước thông đạo vào nội thành, lúc này có một đội quân sĩ đang đứng gác ở đây, mỗi một người đều mang theo vẻ mặt nghiêm trang. Hai người đang muốn đi qua thì đã thấy một đội người đang đi về hướng bên này. Bên trong đó có một người cực kỳ là bắt mắt, không có phải là Trịnh Khiên đầu trọc thì ai. Ninh Từ Ngữ nhìn thấy là Trịnh Khiên thì nhìn không có được mà cười phì một tiếng. Đại nhân cũng thật là ác độc, đốt tóc người ta còn không có để cho người ta mọc lại. Rõ ràng là một tên thiếu niên đẹp trai, về mà lại biến thành một con lừa nhỏ ngốc nghếch. Như thế này về sau, người ta còn làm sao mà tìm được cô nương chứ? Trịnh Khiên cũng vừa lúc nhìn qua, phát hiện ra là Diệp Viễn, thì lập tức kêu to. Bất quần ca, chính là tên này tự xưng mình là đệ nhất thiên tài đan đạo. Người nhất định là phải báo thù cho ta. Bên cạnh Trịnh Khiên có một thanh niên hơi lớn tuổi, sắc mặt khó coi, đánh giá Diệp Viễn một phen. Hắn ta chậm rãi bước về phía Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng nói, tiểu thí hài chưa có đủ lông đủ cánh mà lại dám xưng là tự đệ nhất thiên tài đan đạo, chính là người đã đốt tóc của Khiên đệ sao? Coi bộ tiểu tử này đúng là từ vùng quê nào mà đến rồi, chưa có hề trải qua sự đời, có được một chút bản lĩnh thì tự cho mình chính là đệ nhất thiên hạ. Ở Vân Đàn đại hội này, ngay cả Trịnh Huynh cũng không có dám tự xưng là đệ nhất thiên tài, vậy mà cái tên tiểu thí hài này lại dám xưng như vậy. Lại thêm một người trẻ tuổi nữa đi đến, nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khinh thường. Trịnh Khiên cũng bước lên, nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Bất Quần Ca, tiểu tử này cuồng ngạo không giới hạn đó, còn nói là muốn tỉ thí với hắn thì phải mời lão tổ nhà họ Trịnh chúng ta ra đây mới được. Những người khác nghe thấy cũng đều là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tiểu tử này khoác lác cũng là không có biết nhìn người. Tiểu tử, người có biết lão tổ nhà họ Trịnh chúng ta là người thế nào không? Chính là cường giả đạo cảnh, đan thần thất tinh, thì dựa vào một tên tiểu thứ hai giống như người mà lại dám đi khiêu chiến lão tổ nhà họ Trịnh chúng ta. Thanh niên đứng ở bên cạnh Trịnh Bất Quần làm ra vẻ mặt coi thường nói: mấy người này mỗi người một câu, không có ngừng quở trách Diệp Viễn. Ninh Từ Ngữ nhịn không được nói, nàng làm ra cái vẻ mặt xem thường. Đan thần thất tinh thì thế nào chứ, ngay cả Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng là phải xưng huynh gọi đệ với đại nhân nhà ta. Lão tổ nhà các ngươi chẳng lẽ là còn mạnh hơn so với cả Phiêu Vũ Thiên Tôn? Mọi người vừa nghe xong chẳng những là không có bị hù dọa, mà trên mặt còn lộ rõ thần sắc trào phúng nồng nặc. Phiêu Vũ Thiên Tôn, tiểu cô nương, Phiêu Vũ Thiên Tôn là một trong những tông sư của Vân Đan Đại Hội mà, địa vị táng tôn sùng cỡ nào chứ? Tiểu tử này cái gì mà xưng huynh gọi đệ với cả hắn ta? Ngươi đừng có chọc cười chúng ta như vậy có được không? Người trẻ tuổi kia cười lớn. Trịnh Bất Quần nghe vậy thì cũng lắc đầu bật cười. Ai, thì ra chính là hai cái tên không biết trời cao đất rộng, mạnh miệng ngông cuồng. Ta còn tưởng là thiên tài gì nữa chứ, cái loại vô tri ngu xuẩn thế này, mỗi lần Vân Đan Đại Hội diễn ra sẽ luôn có một vài tên như vậy. Lời nghị luận của hai người đều dẫn tới một tràng tiếng giễu cợt xung quanh. Phiêu Vũ Thiên Tôn có thân phận bậc nào, đây chính là một nhân vật nổi danh ngang ngửa với cả Đan Ngọc Thiên Tôn của Vân Đan Đại Đế Đô. Ở giới thiên đế gần như chính là một tồn tại cao cấp nhất. Cường giả bậc này sẽ xưng huynh gọi đệ với một tên tiểu bối trên thần cảnh sao? Đùa gì vậy? Mí mắt của Diệp Viễn khẽ nừng, thản nhiên nói: nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi. Trịnh Bất Quần hất mặt lên nói: người muốn vào bên trong thành sao? Tiểu tử, người có thiệp mời của Vân Đan Đại Hội sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: thiệp mời của Vân Đan Đại Hội sao? Đó là cái thứ gì vậy? Thanh niên họ Đoàn nghe vậy thì bật cười. Ngay cả thiệp mời của Vân Đan Đại Hội mà ngươi cũng không biết là cái gì, và mà lại cũng dám đến tham gia Vân Đan Đại Hội. Nói cho người biết, chỉ có luyện dược sư cầm theo thiệp mời của Vân Đan Đại Hội thì mới có tư cách tiến vào bên trong nội thành để mà tham gia Vân Đan Đại Hội. Còn ngươi thì đến từ đâu, cút về nơi đó đi thôi. Trịnh Khiên đầu chọc cũng cười lớn nói: ta còn tưởng rằng người chính là cao nhân thần thánh phương nào, náo loạn đến nửa ngày, rốt cuộc thì ngay cả thiệp mời vào Vân Đan Đại Hội người cũng không có. Giờ này khắc này, Trịnh Khiên càng thêm chắc chắn Diệp Viễn chính là con cháu của một thế gia võ đạo nào đó. Mặc dù là thực lực võ đạo rất mạnh, thế nhưng mà ở trên phương diện đan đạo các bạn là rốt đặc cánh mày. Còn về việc khống hòa thì võ gia am hiểu công pháp hòa hệ, việc khống hòa cũng sẽ rất lợi hại. Hắn thừa nhận Diệp Viễn chính là một thiên tài võ đạo, thế nhưng mà nơi này chính là đại hội đan đạo, liên quan gì đến võ giả chứ? Thiên tài luyện dược sư có thể là đi tới Vân Đan Đại Hội, căn bản là cũng sẽ không có quan tâm đến võ giả, bởi vì địa vị của những luyện dược sư này cao hơn so với võ giả thông thường nhiều. Trịnh Bất Quần phất tay một cái nói: tiểu tử, mau cút đi thôi, đừng có mà ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người thấy ánh mắt của bọn họ không? Người bây giờ giống như là một kẻ ngang ngược tàn ác. Nơi này chính là thế giới của luyện dược sư, rất khác biệt với người. Thanh niên họ Đoạn quay đầu lại nói với một tên quân sĩ: Cam thống lĩnh, xem ra cái da mặt của cái tên tiểu tử này rất dày đó, làm phiền người tới tiễn hắn một đoạn đi. Cam thống lĩnh ở một bên xem trò vui đến nửa ngày, nghe thấy lời này, hắn mới chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Viễn, đưa tay ra, trầm mặt xuống nói: mời đi trò. Nếu người còn không có đi nữa, thì bản thống lĩnh phải tự mình ra tay tiễn người ra khỏi thành. Cái tên Cam thống lĩnh này chính là một cường giả chân thần cảnh cấp 5. Cách nói chuyện hiển nhiên là có một chút uy thế. Diệp Viễn nhìn Cam thống lĩnh, chậm rãi móc ra một khối lệnh bài, thản nhiên nói: thiệp mời của Vân Đan đại hội gì đó thì ta không có. Thế nhưng mà thứ này, không biết là có thể đi vào không? Cam thống lĩnh nhìn, cũng không có thèm nhìn khối lệnh bài ở trong tay của Diệp Viễn, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: thứ gì cũng là vô dụng thôi. Bản thống lĩnh chỉ là nhận thiệp mời của Vân Đan đại hội. Người cho rằng Vân Đan đại đế đô là địa phương nào chứ? Tùy tiện cầm một khối lệnh bài xa thì có thể là muốn đi vào sao? Thật sự chính là một tên nhà quê. Trịnh Khiên làm vẻ mặt coi thường nói: Vân Đan đại hội này chỉ nhận thiệp mời của hội thôi, không có nhận những thứ khác. Ngay cả điểm đó mà người cũng không biết, vậy mà lại dám tới tham gia Vân Đan đại hội. Trịnh Bất Quân cười lạnh nói: ngày hôm nay bọn hắn đến xem trò vui, quả thật là đã được cười. Diệp Viễn lúc này ở trong mắt bọn họ hoàn toàn chính là một cái tên nhà quê chưa có trải sự đời. Cái tên gia hỏa này căn bản là hoàn toàn không có hề biết gì về Vân Đan đại hội, vậy mà lại chạy tới trước mặt của bấy thiên tài đan đạo như bọn hắn khoác lác, giống như là gây thêm một đống trò cười. Nhìn thấy phản ứng của mấy người này, Diệp Viễn cũng là sững sờ. Hắn nhìn khối tinh tông sư lệnh bài ở trong tay một lát, thật sự là không có hiểu. Xem ra, cái thứ đồ chơi này dùng không có được tốt lắm. Hắn còn tưởng rằng thứ này rất lợi hại, vậy mà lấy ra, các bạn là người ta cũng không có thèm xem. Tiểu tử, xem ra là người thật sự muốn bản thống lĩnh ra tay. Ở trong mắt Cam thống lĩnh, Diệp Viễn chỉ là một tiểu thí hài quậy phá, cho nên ở nơi này lấy lòng mọi người. Khí thế của hắn vừa mới tràn ra, trực tiếp chụp về phía Diệp Viễn. Khí thế của một chân thần cảnh từng năm đột nhiên bạo phát, trực tiếp liền tập trung vào Diệp Viễn. Đám người Trịnh Khiên thì lại lộ ra bộ dáng cười trên nỗi đau khổ của người khác, làm dáng vẻ ung dung nhìn một màn này. Diệp Viễn nhớn mày, cái tên Cam thống lĩnh này ra tay rất nặng, một chảo này ập đến, nếu như mà thực lực của hắn không đủ, thật sự là có thể sẽ bị trọng thương. Rõ ràng cái tên gia hỏa này đang muốn lấy lòng của mấy vị con cháu thế gia kia, cho nên là cố ý đánh nặng tay. Chỉ thấy Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một đạo sinh tử ấn. Chân thần cảnh thường 5 đối đầu với chân thần cảnh thường 3, Cam thống lĩnh tự cho là sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Nào ngờ Diệp Viễn vừa mới ra tay, một cỗ áp lực giống như là rời núi lấp biển đập vào mặt. Chỉ nghe oanh một tiếng, Cam thống lĩnh vội vàng không có kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị sinh tử ấn đánh bay đi, cực kỳ là chật vật. Con người của Trịnh Bất Quần có rút, kinh ngạc không thôi, nói: Cái này sao có thể chứ? Thanh niên họ Đoạn cũng kinh ngạc hô lên: vì sao thực lực của cái tên tiểu tử này lại mạnh đến như vậy? Bọn hắn đều chờ đợi Diệp Viễn bị đánh bay đi, ai ngờ Diệp Viễn không có việc gì, trở tay một chiều liền đánh cho Cam thống lĩnh tàn phế. Chân thần cảnh sơ kỳ dùng một chiều đánh bay chân thần cảnh trung kỳ, cái loại chuyện này thật sự là nghe đến mà rợn người. Diệp Viễn nhìn qua cùng lắm thì cũng chỉ có hơn 1.000 tuổi, có mạnh hơn nữa thì có thể là mạnh đến mức nào? Vậy mà lần này tới lần khác, hắn chỉ dùng một chiều đã đánh cho Cam thống lĩnh đến mức tàn phế như vậy. Còn đứng ngơi ra đó làm gì? Tiểu tử này dám làm loạn, phế hắn ta cho ta. Cam thống lĩnh lúc này cắn răng quát đôi hộ vệ. Nhất thời, một đoàn thủ vệ xông đến, bao vây Diệp Viễn vào giữa. Diệp Viễn nhíu mày, hắn cũng không nghĩ là sẽ gây ra động tĩnh lớn thế này. Nào ngờ bọn người kia ngay cả tông sư lệnh cũng là không có chịu nhận. Thật sự, điều này cũng không thể nào trách bọn người Cam thống lĩnh. Loại lệnh bài giống như là tông sư lệnh, không phải là cái hạng người như Cam thống lĩnh có thể nhìn ra. Phải biết rằng, toàn bộ địa phận của Nam giới cũng chỉ có tổng cộng 14 khối tông sư lệnh. Tất cả tông sư lệnh đều thuộc về người có địa vị cực kỳ tôn quý. Ít nhất thì cũng là siêu cấp cường giả thiên tôn, trung hậu kỳ. Những người này vừa xuất hiện ở tại Vân Đan Đại Đế Đồ thì lập tức có cường giả thiên tôn sang nghênh tiếp. Các bạn là cũng sẽ không có nghênh ngang đi từ cửa thành tiến vào như vậy. Diệp Viễn không biết, chỉ là muốn đi dạo quanh ở trong thành một chút, nào ngờ gặp phải nhiều hiểu lầm đến như vậy. Nhưng mà đến mức này rồi, đương nhiên là Diệp Viễn cũng sẽ không có muốn lưu thủ. Phần lớn những thủ vệ này đều là thiên thần cảnh, còn có một bộ phận là chân thần cảnh. Thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn thì căn bản là không đáng chú ý. Chỉ mấy chiêu thôi, liền đã đánh ngã toàn bộ lũ thủ vệ này. Sắc mặt của Trịnh Khiên lúc này vô cùng khó coi, nói: thực lực của cái tên gia hỏa này tại sao lại mạnh đến mức như vậy? Tuổi của Diệp Viễn nhìn qua thì cũng chỉ sấp xỉ hắn ta thôi. Thế nhưng mà sức chiến đấu lại cao hơn hắn không biết bao nhiêu cấp độ. Đưa mắt tìm khắp toàn bộ nam giới, cũng không có được mấy người có thể là vượt qua Diệp Viễn trong giới võ đạo à. Thế nhưng, Trịnh Bất Quần lại cười. Cái tên tiểu tử này chính là tự mình tìm đường chết rồi. Trịnh Khiên nghe vậy thì sững sờ nói: vì sao vậy? Trịnh Bất Quần cười: vốn hắn giả danh đến đây, đánh một trận thua thì cũng thôi. Thế nhưng mà hiện tại hắn lại huyền náo lớn như vậy, lập tức sẽ có người đi ra thu thập hắn ta thôi. Thực lực hắn có mạnh hơn chăng nữa thì có ích lợi gì? Có thể là mạnh hơn so với cường giả chân thần cảnh từng chín hay sao? Trịnh Khiên vừa nghe xong thì lập tức liền phản ứng kịp thời, cũng cười to nói: đúng như vậy, cái tên tiểu tử này chết chắc rồi. Người nào lại dám làm náo loạn ở Vân Đan Đại Đế Đô chúng ta? Lời còn chưa dứt, một giọng nói từ phía xa vang đến, chớp mắt liền đã tới. Một đại hán râu quai nón xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, sắc mặt hết sức khó coi. Cảm thống lĩnh nhìn thấy đại hán râu quai nón này thì giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng vậy, vội vàng nói: Tần Sung đại nhân, cái tên tiểu tử này không có thiệp mời của đại hội, ta đuổi hắn ta ra khỏi thành. Hắn chẳng những là không có đi, còn đánh cho ta cùng với nhóm tướng sĩ bị trọng thương. Tần Sung chính là một cái người có tính khí bốc hỏa. Nghe cam thống lĩnh nói thì nhất thời nổi trận lôi đình. Cái gì? Tên tiểu tử vô liêm sỉ này dám lại... Tần Sung vừa nghe xong thì liền giận dữ nói: Trịnh Bất Quần, thanh niên họ Đoạn chứng kiến Tần Sung nổi bão. Trên mặt thường người một đều lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tần Sùng chính là một đại cao thủ chân thần từng chín. Diệp Viễn có nghịch thiên hơn nữa thì vẫn có thể là đối phó được với hắn hay sao? Thế nhưng khi Tần Sùng đang muốn nổi bão, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, lại thấy Diệp Viễn chậm chạp mau ra một khối lệnh bài, thản nhiên nói: ta đưa cái này cho bọn chúng xem, bọn chúng cũng không có nhận ra, không biết là người có nhận ra không? Diệp Viễn cũng tính dò xét một phen, nếu như mà Tần Sùng này cũng không nhận ra, vậy thì hắn chỉ có thể rời đi. Trịnh Bất Quần thấy thế thì liền giễu cợt: còn cầm cái lệnh bài này ra làm cái gì, tiểu tử, chẳng lẽ người thật sự chính là một kẻ ngu si? Cũng may, phản ứng của Tần Sùng khiến cho Diệp Viễn thở phào. Tần Sùng vừa nhìn thấy tấm lệnh bài, hai mắt của hắn trợn lên. Hắn nhìn lệnh bài một lát, lại nhìn Diệp Viễn, ở trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Cái này... Tần Sùng ấp úng, đúng là nói không nên lời. Tổng sư lệnh, tại sao lại có thể ở trên tay của một người trẻ tuổi như vậy được? Cam thống lĩnh bắt đầu cảm thấy mơ hồ, thúc giục: Tần Sùng đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu tử này quá là càn rỡ, ngươi cũng không có thể nào buông tha hắn một cách đơn giản như vậy. Bốp! Một loạt những tiếng bà tai thanh thúy vang lên, cam thống lĩnh trực tiếp bị tát bay đi. Một cái tát này khiến cho tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe Tần Sùng gầm thét lên: đồ hỗn trướng nhà người chứ, muốn chết cũng đừng có kéo theo tà làm đệm lưng chứ. Còn các người nữa, muốn chạy đi đầu thai có đúng hay không? Đều mau thu hồi lại vũ khí hết cho ta. Một đám thủ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngơ ngác. Đột nhiên, Tần Sùng quỳ rạp xuống, ôm quyền nói với Diệp Viễn. Mấy tên hỗn chướng này không có hiểu chuyện, xin đại nhân đừng trách tội. Tiểu nhân trở về nhất định là sẽ thu thập bọn chúng. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tần Sung đại nhân thế mà lại quỳ gối đối với một tên chân thân cảnh thường ba à? Rốt cuộc thì tiểu tử này có lai lịch gì chứ? Tấm lệnh bài này lẽ nào là rất lợi hại? Xung quanh, tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía, hoàn toàn là bị hành động của Tần Sung làm cho bất ngờ. Diệp Viễn thu hồi lại tấm lệnh bài, thở phào một tiếng, cười nói. Cũng may là ngươi nhận ra, nếu như không thật đúng là có chút phiền phức. Toát ra mồ hôi, Tần Sung toát ra mồ hôi vội vàng nói. Cái người có được tấm tông sư lệnh này đều vì là tôn quý cỡ nào, làm sao mà có thể là người hắn ta chọc vào được. Cái dạng người này chỉ cần nói một câu thôi có thể là quyết định sinh tử của bọn hắn. Đương nhiên hắn là một chân thần từng chín, ở trong mắt cường giả thiên tôn hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi thôi. Thành chủ nhà mình sẽ không có bởi vì một chân thần cảnh mà đắc tội với một đại lão có tông sư lệnh. Đương nhiên tông sư lệnh xuất hiện ở trong tay Diệp Viễn đúng là khiến cho hắn vô cùng giật mình, thậm chí có thể nói là khó mà tin. Thế nhưng tông sư lệnh chính là tông sư lệnh, Tần Sung không có hề nghi ngờ sự thật giả của nó. Ở cái vùng đất nam giới này, ai có thể là cướp một tông sư lệnh từ bảy đại nã lão chứ? Chút thực lực ấy của Diệp Viễn cho các đại lão cũng không có đủ để nhét kẽ rằng, càng là không có thể nào là hắn giành được. Huống hồ tông sư lệnh này cũng không phải là giành được là có thể dùng. Cho nên mặc dù ở trong lòng có 100 vạn cái không tin, Tần Sung vẫn không dám khinh thường. Diệp Viễn khoát tay, bất đắc dĩ nói. Ta cũng chỉ là muốn vào thành thôi, bọn họ không có nên nói ta giả danh lừa bịp. Được rồi, ta có thể là đi vào không? Tần Sung lúc này gật đầu liên tiếp, nói. Cái này đương nhiên rồi, nợ của tông sư đã sắp xếp xong rồi, tiểu nhân xin dẫn đường cho ngài. Diệp Viễn gật đầu liền đi theo. Ninh Tử Ngữ thấy biểu cảm của đám người Trịnh Bất Quần thì trong lòng cực kỳ là vui sướng. Cái đám người kia của các người đó, đến ngay cả tông sư lệnh cũng không có nhận ra, vậy mà dám ở chỗ này giễu võ dương oai, ta chỉ có thể nói các người thật là không có biết gì. Các người cười nhạo đại nhân nhà chúng ta, lại không có biết chính xác người mới chính là cái trò buồn cười nhất. Trịnh gia của các người thật sự là quá kém. Trình độ của các người thật sự là quá kém. Dứt lời, Ninh Tử Ngữ đuổi theo Diệp Viễn, để lại mọi người vẻ mặt trợn mắt há mồm. Đến bây giờ, vẻ mặt của Trịnh Bất Quần vẫn là không thể nào tin được, lẩm bẩm. Cái đó là tông sư lệnh sao? Làm sao mà có thể chứ? Thanh niên họ Đoàn cũng là một bộ biểu cảm giống như thấy quỷ, nói. Tông sư chân thần tầng 3, đây có phải là nhầm lẫn gì không? Nơi ở của tông sư đại khí bằng bạc, tràn đầy linh khí, tuyệt đối là bảo địa phong thủy. Phủ viện xây quanh hồ, ở giữa là một hồ nước cỡ nhỏ. Tần Sung cẩn thận từng ly từng tí dẫn Diệp Phiến vào bên trong, đang phong uyển, sắp xếp ổn thỏa. Nhìn thấy sáng vẻ Tần Sung muốn nói lại thôi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Một đại hán thân cao 8 thước giống như người, thế nào lại lề mề như vậy? Tần Sung cười theo nói. Không biết là Diệp Dược Sư chính là được vị thành chủ nào mới tới? Đương nhiên Tần Sung biết rõ bảy đại tôn giả, hiển nhiên không có Diệp Viễn ở trong. Như vậy thì chỉ có thể là được một vị thiên tôn nào đó mời tới mà thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Mỗ chính là được Phiêu Vũ thiên tôn mời đến. Ánh mắt Tần Sung có chút ngừng lại, kinh ngạc. Phiêu Vũ thiên tôn? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Thế nào? Có gì không ổn sao? Tần Sung vội phá, cười theo nói. Không có gì không ổn. Thì hắn ta có tính tình nóng nảy, nhưng mà sự làm người cũng chưa có đến nỗi nông cạn. Nhưng mà khối tông sư lệnh này của Diệp Viễn thật sự là khiến cho người ta quá bất ngờ. Diệp Viễn nhớn mày, hừ lạnh một tiếng. Người cảm thấy ta trẻ tuổi là dễ lừa gạt sao? Tần Sùng biến sắc, biết rõ không có thể nào qua loa được, chỉ có thể cười khổ. Sao có thể như vậy chứ? Các lần khác, Phiêu Vũ Thiên Tôn đều sẽ mời Dực Thiên Tôn của Vạn Bảo Lâu tới. Thế nhưng mà không ngờ lần này lại là mời Diệp Dực Sư. Diệp Viễn không khỏi nhấn mày, suy nghĩ. Trước đó, hắn đồng ý với Phiêu Vũ Thiên Tôn, mà lại quên mất còn có một vụ này. Mỗi một thành chủ đều có một vị trí tông sư khác. Vậy trước kia nhất định đều mời một người khác giống như hắn ta. Bây giờ cái vị trí này cho mình, chẳng phải là sẽ đắc tội với một tên tông sư khác sao? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn bất đắc dạ, giác cảm thấy đau đầu. Phiêu Vũ Thiên Tôn cho mình địa vị cực cao, nhưng cũng đẩy mình lên trên các lửa nóng. Tần Sùng ở một bên cũng tâm tư lưu động, suy đoán thân phận của người này. Lẽ nào Diệp Viễn này là xuất thân từ đạo tràng Vạn Bảo, là hậu bối thiên tài mới xuất hiện của đạo tràng Vạn Bảo sao? Lần này tới đại hội Vân Đàn thì sợ là tới học hỏi một chút. Chỉ là đưa cho hắn một khối tông sư lệnh, không khỏi là cũng có chút quá nặng đi. Chút thực lực này của Diệp Viễn thật sự là muốn học hỏi một chút, đặt ở trong đệ tử cùng lứa luận bàn một phen với những người đó chẳng phải là càng thêm ý nghĩa hơn sao? Nghĩ lại, Tần Sùng lại có một loại cảm giác có chút không đúng. Thực lực võ đạo của Diệp Viễn cực kỳ mạnh, chiến đấu vượt cấp đó là cái chuyện không phải nói chơi. Vậy thì thực lực đàn đạo của hắn có thể là mạnh bao nhiêu? Nơi này chính là đại hội Vân Đàn, chứ không có phải là đại hội võ đạo. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tần Sùng càng thêm khinh thường Diệp Viễn. Được đó, một cường giả võ đạo giống như người lại giả mạo tông sư chạy đến đại hội Vân Đàn sao? Đến khi đó sẽ có lúc người khó coi. Hắn gần như có thể khẳng định rằng Diệp Viễn chính là cái loại công tử cậy tài khinh người. Sống ở đạo tràng thiên đế lâu rồi, đi ra ngoài tìm thú vui, không nhìn thấy bên người hắn có mang theo một vị thị nữ xinh đẹp sao? Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn chỉ có thể để ở trong lòng, đương nhiên là sẽ không có nói ra. Được rồi, người đi đi. À đúng rồi, nàng tên là Ninh Tư Ngữ. Người sắp xếp cho nàng một chút đi, để cho nàng tham gia đại hội Vân Đàn. Diệp Việt nói. Dạ, thưa đại nhân. Tần Sùng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có điều vẫn là vâng lời rời đi. Lẽ nào tiểu tử này là vì nha đầu kia mà tới tham gia đội Vân Đàn? Vì một đan thần ngũ tình thiểm giữ một vị trí tông sư, đúng thật là tùy hứng. Tông sư chân thần từng bà, cái chuyện này rất nhanh liền đã truyền ra khắp toàn bộ nội thành. So với khiếp sợ thì nhiều hơn vẫn là không cam lòng. Chỉ là một tên chân thần cảnh từng bà, có tài đức gì mà lại có thể cầm được một khối lệnh bài tông sư lệnh? Phải biết rằng đan thần lục tinh ở trong thành này vừa nắm thì đã thấy một bò lớn. Rất nhiều nhân vật đều là những người tuổi trẻ tài cao, còn có cả đỉnh phong đan thần lục tinh đức cao vọng trọng. Những người này có ai mà không mạnh hơn so với Diệp Viễn chứ? Đặc biệt khi mọi người biết Diệp Viễn chẳng qua mới hơn 1.000 tuổi, hơn nữa võ đạo có chút lợi hại, loại cảm xúc không cam lòng này càng thêm lan tràn. Lúc này 7-8 thiên tài đàn đạo đang tụ tập ở một quán rượu nghị luận về chuyện này. Vân Dịch huynh, ngươi không biết đâu, tiểu tử kia thật sự đúng là cuồng vọng đến cực điểm, nói mình là cái gì đó đệ nhất thiên tài đàn đạo. Nhắc tới đệ nhất thiên tài đàn đạo thì chỉ có thể là Vân Dịch huynh, mà không có phải là ai khác. Người đang nói chính là Trịnh Bất Quần. Kể từ sau khi biết được trên tay Diệp Viễn có tông sư lệnh, ở trong lòng của hắn ta cực kỳ là bất mãn. Chỉ là một chân thần từng ba, sao có thể xứng với tông sư lệnh? Diệp Viễn lại còn ăn nói ngông cuồng, các bạn là không có để Trịnh Gián vào trong mắt. Cái cục tức này hắn nuốt không trôi. Chỉ là ở trên tay của Diệp Viễn có tông sư lệnh, hắn nuốt không trôi thì cũng phải nuốt. Thế nhưng mà hắn không thể làm gì Diệp Viễn, không có nghĩa là người khác cũng không làm được gì. Vân Dịch chính là thiên tài luyện dược sư của đại hội Vân Đa lần này, là một trong số rất ít thiên tài đạt được đạo cảnh ở tại đại hội Vân Đàn. Nếu như mà không có điều gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nguyệt quế của đại hội Vân Đa lần này sẽ là ở trong mấy người cường giả đạo cảnh. Hơn nữa, thân phận của hắn ở Vân Đan hết sức đặc thù. Hắn là cháu của Đan Ngọc Thiên Tôn, có địa vị cực kỳ tôn quý ở đại đế đô Vân Đan. Quán ta ở đây, kéo tiểu tử cuồng vọng kia xuống ngựa không phải là chuyện dễ dàng sao? Chỉ ít cũng phải khiến cho hắn ta thân bại danh liệt, bụi đất khắp người rời khỏi đại đế đô Vân Đan. Đệ nhất thiên tài đan đạo sao? Cái khẩu khí này thật đúng là lớn. Ở cái tuổi này của hắn ta, cho dù là luyện đan từ trong bụng mẹ, thành tựu cũng có giới hạn thôi. Huống chi ta nghe nói là võ đạo của hắn ta có rất lợi hại. Vẻ mặt của Vân Dịch tỏ ý coi thường nói: đúng như vậy, ta là nhận tận mắt chứng kiến hắn một chiều nên đã đánh bay cam thống lĩnh chân thần từng năm. Trịnh Bất Quần nói. Vân Dịch nghe vậy thì bật cười: nếu như ta đoán không sai, e rằng hắn chính là thiên tài võ đạo của đạo tràng Vạn Bảo, mở danh nghĩa của Phiêu Vũ Thiên Tôn, tới đại hội Vân Đan giả danh lừa bịp. Chỉ tiếc là hắn ta đã tính sai rồi. Trịnh Bất Quần vừa nghe, trên mặt không có khỏi lộ ra vui vẻ, nói: Vân Dịch huynh, đây là muốn xuất thủ sao? Vân Dịch khoát tay, nói: người cho rằng tổng sư lệnh của đại hội Vân Đan chính là cái trò mèo sao? Chỉ cần là có tổng sư lệnh thì chính là khách tôn quý nhất của đại hội Vân Đan, chúng ta nhất định là phải lấy lễ tới tiếp đãi mới đúng. Nghe lời này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thất vọng. Ở đây đều là thiên tài đan đạo, là sao mà có thể chịu được một thiên tài võ đạo đến đây diệu võ dương oai trên đầu bọn họ? Huống hồ vả mặt một tông sư, đó cũng là một chuyện thật sự là có mặt mũi. Thế nhưng người ta có tông sư lệnh, giống như là có một thành thượng phương bảo kiếm, người không có thể nào làm gì. Vậy lẽ nào Vân Dịch huynh cũng là không có cách nào sao? Đúng như vậy, cái tên tiểu thí hài đó vậy mà cũng dám xưng là đệ nhất thiên tài đan đạo, lông của hắn sợ rằng còn chưa có mọc đủ dài đi. Lẽ nào đại hội Vân Đan của chúng ta lần này phải nhìn hắn ta tiếp tục kêu gào sao? Từng thiên tài đan đạo đều là lòng đầy căm phẫn, ở trên mặt lộ ra thần sắc không cam lòng. Chỉ thấy trên mặt Vân Dịch nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói: đại đế đô Vân Đan chúng ta chính là đệ nhất thánh địa đan đạo ở tại Nam Giới, làm sao mà có thể cho phép loại người như vậy tồn tại chứ? Tổng sư lệnh thì thế nào? Người lẫn lộn thật giả là cái tuyệt đối không có được cho phép vũ nhục đại hội Vân Đan. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói không hề sai, đại hội Vân Đan đúng là không có để cho Diệp Viễn thất vọng. Mấy ngày này Diệp Viễn đưa theo Ninh Tư Ngữ mua được không ít những linh dược cấp 6 hiếm thấy. Nơi Diệp Viễn thích đi dạo nhất chính là một vài phường thị lớn nhỏ. Ở tại nơi này bình thường có thể tìm được một vài linh dược không tệ. Những phường thị này đồ vật cổ quái ly kỳ, cái gì cũng đều có, thậm chí còn có một vài đan phương hiếm có. Mặc dù thế lực của Vạn Bảo Lâu khổng lồ, nhưng không phải là linh dược gì cũng có. Đại đế đô Vân Đan này tập trung luyện dược sư đỉnh phong của toàn bộ Nam Giới, đương nhiên là không có thể nào thiếu một vài người tới làm ăn. Vô số cường giả đan đạo tập trung đến đại đế đô Vân Đan, đương nhiên là không có thể bỏ qua dạng cơ hội làm ăn này. Lúc này, hai người Diệp Viễn đang đi dạo ở tại phường thị phố Đông, là nghe được một hồi tiếng nghị luận. Các người nghe nói gì chưa? Đại hội Vân Đan lần này thế mà lại có một tông sư chân thần cảnh, đã là huyền náo xôn xao dư luận. Cái gì? Tông sư đan thần lục tinh? Không phải là người đang nói đùa ta đấy chứ? Chút thực lực đó cũng không có bằng mà lại dám làm tông sư. Ây da, nghe nói là cái tên này đi ra từ một đạo tràng thiên đế, chỉ sợ là thông qua thiên đế để mà tạo áp lực cho tông sư thôi, cho nên mới có tông sư lệnh. Cái này thật đúng là quá buồn cười. Đại hội Vân Đan chính là việc trọng đại lớn nhất của Nam Giới, không phải là chuyện một hai thiên đế là có thể chi phối. Đời đó mà xem đi, tông sư lệnh cũng không có phải là dễ cầm như vậy đâu. Tới lúc đó, tiểu tử này nhất định là sẽ xấu mặt thôi. Nghe được những lời nghị luận này, Ninh Tư Ngữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Phát hiện ra Diệp Viễn không chút nào thay đổi sắc mặt, dường như căn bản là cũng không có phải đang nói hắn ta vậy. Đôi khi, thậm chí Ninh Tư Ngữ còn hoài nghi, có phải là ở trong người Diệp Viễn là một linh hồn lão quái vật không? Gia hỏa này cũng quá là giữ được bình tĩnh. Đại nhân, nếu như ta là người, thì sẽ bộc lộ tài năng cho bọn họ nhìn một chút, để cho bọn họ biết là ngài xứng với lệnh bài tông sư lệnh. Ninh Thường Ngữ giận dữ nói, trên thực tế, mấy ngày này bọn họ đều nghe được cái loại nghị luận này ở khắp mọi nơi. Câu chuyện này đã trở thành đề tài lớn nhất của những luyện dược sư trong thành. Thậm chí, còn có không ít những người buông lời muốn khiêu chiến người tông sư này để mà dẫm hắn ta ở dưới chân. Chỉ là bọn họ không biết, tông sư Lục Tình kia là đang ở ngay bên cạnh. Phải biết, chiến thắng một tông sư đó là vinh quang cao đến cỡ nào. Diệp Viễn chỉ cười, cũng không nói gì. Đến cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn đã sớm qua giai đoạn tranh cường hào thắng. Có thể lọt vào mắt hắn ta cũng chỉ có dạng đại lão đỉnh phong giống như là phi vũ thiên tôn. Đi tranh với một đám chim nhỏ này có ý nghĩa gì sao? Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một đám người hấp tấp xông tới, trực tiếp liền bao vây hai người vào giữa. Ninh Từ Ngữ biến sắc nói, các người muốn làm gì vậy? Một người trẻ tuổi không người thi lễ với Diệp Viễn. Tại hạ là nhạc của đại đế đồ Kiềm Nam, muốn mời Diệp tông sư tới chỉ điểm một hai. Tại hạ Ngô Trầm của Đông Ngao Ngô gia, ở trên đan đạo có chút hoang mang, muốn xin Diệp tông sư giải thích nghi hoặc. Đột nhiên một cái, những thiên tài trẻ tuổi này từng người một giới thiệu đều là chỉ mặt gọi tên Diệp Viễn tới chỉ điểm. Đương nhiên chỉ điểm chỉ là giả, khiêu chiến mới là thật. Chỉ là thân phận của Diệp Viễn tôn quý, bọn họ nói rõ ra thì không được tốt. Thế nhưng mà trong ánh mắt của bọn họ, các bạn không có một nửa điểm ý thức thỉnh giáo. Mùi vị khiêu chiến là rất đậm đặc. Hành động của những thiên tài trẻ tuổi này lập tức liền khiến cho phường thị này lập tức xôn xao. Bọn họ đều dùng ánh mắt giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Không ngờ được người này lại chính là tông sư Lục Tình kia. Trời đất, hắn chính là lùng tông sư Lục Tinh sao? Đây cũng là quá trẻ tuổi rồi. Nhìn số tuổi, sợ rằng cũng chỉ mới hơn ngàn tuổi thôi. Khá lắm. Đám thiên tài trẻ tuổi này, ai cũng có bối cảnh thâm hậu. Đại đế đồ Kiềm Nam, Ngô gia, từng cái đều là thánh địa đan đạo. Phía sau có đan thần thất tinh tới chống lưng. Lần này có trò hay để mà xem rồi. Ta thật sự là hiếu kỳ đó. Tiểu tử này dựa vào cái gì mà lại có tông sư lệnh? Sau khi thán phục, tất cả mọi người đều là vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tuổi tác của Diệp Viễn, bọn họ càng thêm căm giận, bất bình. Loại tuổi tác này, sao mà có thể xứng với tông sư lệnh? Không phải là bọn họ cảm giác mình xứng với tông sư lệnh, mà là các tông sư trước đó đều là những nhân vật giống như thần. Diệp Viễn cầm một tấm lệnh bài này, thật sự là khiến cho bọn họ cảm thấy bôi nhọ ý nghĩa của nó. Thiên tài trẻ tuổi tại đây có đến hơn 20 người, đều là đan thần Lục Tình. Vẻ mặt Diệp Viễn nghiền ngẫm, lướt nhìn, sau đó cười. Các người là muốn khiêu chiến ta sao? Là nhà cười lạnh một tiếng. Nếu như mà Diệp tông sư đã có tông sư lệnh, vậy thì đương nhiên chính là nhân vật trên trời. Thì là không biết có dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta hay không? La Nhạc đây là cố ý lấy tông sư lệnh ra xem thường Diệp Viễn. Ở trước mặt mọi người, nếu như mà Diệp Viễn dám tránh né, vậy thì xem hắn còn có mặt mũi mà cầm tông sư lệnh đi giả danh lừa bịp nữa hay không. Mà Diệp Viễn không đổi sắc, thản nhiên nói, người cũng nói ta chính là nhân vật trên trời, thì những người phàm phu tục tử giống như các người sao mà có thể xứng khiêu chiến với ta đây? La Nhạc nghe vậy thì cười lớn, nói người mập mà người cũng vẫn còn đi lên. Chỉ những người như chúng ta khiêu chiến đã không dám nhận rồi, cầm tâm sư lệnh không có thấy bỏng tay sao? Biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Viễn, mặt không đỏ, tim không đập. Thản nhiên nói, các người muốn khiêu chiến với ta cũng không phải là không thể đâu. Thế nhưng đám người La Nhạc hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười đạt được ý đồ. Nhưng cái gì chứ? Hai mắt La Nhạc tỏa sáng hỏi. Ánh mắt Diệp Viễn chuyển hướng nhìn lên phía trên người Ninh Tư Ngữ, mà ánh mắt của những người khác cũng theo ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ninh Tư Ngữ. Cái người thông minh liền đã đoán ra được dụng ý của Diệp Viễn thì không có khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, các người phải chiến thắng nàng trước đã. Ninh Tử Ngữ không dám tin, nhìn về phía Diệp Viễn, dùng tay chỉ vào mình. Ta sao? Diệp Viễn gật đầu. Đúng, chính là người. Ninh Tử Ngữ giống như là một chú thỏ bị chấn kinh, nhảy dựng lên, khoát tay lia lịa. Không được đại nhân, ta không được. Ta sẽ làm ngài mất mặt mất. Ninh Tử Ngữ có tràn ngập lòng tin với Diệp Viễn, nhưng mà nàng không có lòng tin mạnh mẽ như vậy đối với chính bản thân mình. Mặc dù ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, nàng chính là cao thủ, thế nhưng mà ở đây là nơi nào chứ? Nơi này chính là Đại Đế Đô Vân Đàn, là Đại Hội Vân Đạo, Vân Đàn, là thánh địa ở trong lòng của tất cả những luyện dược sư nam giới. Luyện dược sư thiên tài trẻ tuổi trước mắt này đều là những đại hào môn đan đạo, xuất thân đại thế gia. Ở trong toàn bộ những người trẻ tuổi có thực lực mạnh ở tại nam giới đều là đỉnh phong. So với những người này thì nàng tính là gì? Hoàng Thành Thiên Ưng rốt cuộc cũng chỉ là một địa phương nhỏ. Loại cảm xúc tự ti này tràn đầy bên trong thể xác lẫn tinh thần của Ninh Tử Ngữ. Huống hồ những người trước mặt này đều là đan thần lục tình, mà nàng chẳng qua cũng chỉ là một đan thần ngũ tình thôi. Là khiêu chiến vượt cảnh giới này, áp lực thật sự là rất lớn. Không phải ai cũng là Diệp Viễn đại nhân. Đám người làng nhạc nhìn thấy phản ứng của Ninh Tử Ngữ không có khỏi vui mừng. Nàng, Diệp tông sư để cho nàng tới khiêu chiến với chúng ta sao? Chúng ta đều là đan thần lục tình. Này, người có nhầm hay không vậy? Làng nhạc cười lớn nói. Xung quanh lập tức là một mảng cười vàng. Hiển nhiên cảm thấy sức buồn cười đối với hành động này của Diệp Viễn. Dáng vẻ của Ninh Tử Ngữ nhìn thế nào cũng không có giống như là cao thủ đan đạo. Diệp Viễn khoát tay, lắc đầu nói. Không có phải là nàng khiêu chiến người, mà chính là người khiêu chiến nàng. Là nhà nghe vậy mở to hai mắt, không dám tin. Cái gì? Ta? Khiêu chiến nàng sao? Đùa cái gì vậy? Chỉ là một đan thần ngũ tình, có tư cách gì để mà ta khiêu chiến nàng chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói. So qua, chẳng phải là sẽ biết sao? Đám người các người, có một người tính một người. Chỉ cần là khiêu chiến nàng thành công thì sẽ có tư cách khiêu chiến với ta. Trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc nghiền ngẫm. Tiểu tử này chắc không có phải là kẻ ngu đấy chứ. Dạng người này thế mà ở trên tay lại có được tông sư lệnh. Đấy chính là vũ nhục đối với tấm lệnh bài này. Được rồi, đấy chính là tự người nói. Lai Nhạc cười lạnh. Ninh Tử Ngữ liên tục nhảy mắt ra hiệu với Diệp Viễn. Nàng nhỏ giọng nói. Đại nhân, ta không được. Ta thật sự là không được. Ánh mắt Diệp Viễn lạnh lẽo xuống, nói. Theo ta nhiều năm đến như vậy rồi, nếu như mà người đến bọn họ cũng không có thể nào thắng, vậy thì không có cần phải trở về Thiên Đường nữa. Ninh Tử Ngữ nghe vậy biến sắc mặt. Nàng biết Diệp Viễn đang nghiêm túc. Nếu như mà đại nhân thật sự không có cho nàng trở về Thiên Ưng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đại nhân, ta biết rồi. Biểu cảm của Ninh Tử Ngữ giống như là một tiểu tức phụ bị bắt nạt. Nói xong, nàng cắn răng nói với Lan Ngọc. Các người, lại tới trước đây. Lan Nhạc cười to nói. Tiểu nhà đầu, thật sự coi mình chính là tông sư sao? Người có biết chúng ta là ai không? Ninh Tử Ngữ trầm mặt xuống, nói. Không biết cần biết các người là ai? Ta tuyệt đối là sẽ không thua đâu. Nếu như không, đại nhân sẽ không có cho ta trở về Thiên Đường nữa. Nhìn thấy bộ dáng này của Ninh Tử Ngữ, Diệp Viễn cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Cho dù nàng thật sự thua, hắn cũng sẽ không có cho nàng. Hắn cũng sẽ không cho nàng quay về Thiên Đường. Chỉ là nhà đầu kia thật sự không có lòng tin với mình, không cho nàng một liều thuốc mạnh, sợ rằng nàng sẽ khó có thể phát huy ra toàn lực. Mấy năm này, nàng đi theo Diệp Viễn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên là trong lòng Diệp Viễn có nắm chắc. Bình thường, cái gọi là thiên tài, các bạn không phải là đối thủ của nàng được. La Nhạc nghe vậy thì cười nói. Vậy thì ngươi nhất định là không có về được rồi, bởi vì lát nữa, ngươi sẽ thua đến mức hoài nghi nhân sinh. Một đám người nhìn chằm chằm Ninh Tử Ngữ, giống như là một đám sói nhìn chằm chằm vào chú thỏ nhỏ, dáng vẻ ăn chắc. Ai, cũng là khó cho nhà đầu này lại có một chủ nhân vô dụng như vậy. Những thiên tài đàn đạo này đều là những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, chỉ là một đan thần ngũ tình, làm sao mà có thể là đối thủ của bọn họ. Nhà đầu này thật đúng là đáng thương, đoán chừng đến một trận thắng cũng là không có. Đoàn người phê xem ở tại phường thị, ai nấy đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Ninh Tư Ngữ, cũng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái tên tổng sư này thật sự là cũng quá tham hại đi. Bản thân mình cặn bã thì cũng thôi đi, còn muốn đẩy thị nữ của mình vào trong hố lửa sao? Ninh Tư Ngữ lạnh lùng nói. Thắng ta trước đi rồi lại nói. Là nhà cười lớn. Vậy thì được thôi, Đỗ Nhược Phi, người tới chơi với nàng một chút trước đi. Một tên thanh niên mặc cẩm phục bước ra khỏi hàng, nhìn về phía Ninh Tư Ngữ, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, giống như là đang nắm chắc phần thắng vậy. Tiểu nha đầu, bổn thiếu tới khiêu chiến người là phải thủ hạ lưu tình đó. Đỗ Nhược Phi cười mà không cười nói. Lúc này, ở trong một gian tiểu lâu bên ngoài phường thị phố đông, đột nhiên đám người Vân Dịch Trịnh Bất Quần xuất hiện. Nghe một khá sai vặt bẩm báo lại, Vân Dịch lắc đầu bật cười. Diệp tổng sư này e là hết cách rồi đi, thế mà lại để cho tiểu thị nữ của mình tới khiêu chiến thiên tài của đại hội Vân Đan sao? Trịnh Bất Quần nghe vậy cũng liền chế nhạo. Vân Dịch huynh nói lời này sai rồi, huynh không có nghe tên sai vặt kia nói hay sao? Là thiên tài đại hội Vân Đan khiêu chiến tiểu thị nữ đó. Nói xong thì bên trong phòng vang lên một trận những tiếng cười vàng. Vân Dịch lắc đầu bật cười. Ta còn vốn tưởng rằng cái tên tiểu tử này có chút năng lực, không ngờ lại vô dụng đến mức như vậy. Mặc dù đám người là nhà không có phải là đỉnh phong thiên tài của đại hội lần này, thế nhưng mà cũng đã xếp vào hàng ngũ 100 rồi. Làm sao mà có thể là người mà một tiểu thị nữ có thể đối phó? Trịnh Bất Quần cười. Thủ đoạn của Vân Dịch huynh đúng là hay, chỉ để lộ ra ngoài một chút tin tức đã khiến cho Diệp tông sư của chúng ta phải hiện rõ nguyên hình. Bây giờ ta thật sự là hiếu kỳ, Diệp tông sư thu dọn cái cục diện này thế nào đây? Vân Dịch khoát tay cười nói. Chút chuyện nhỏ thôi, đối với ta mà nói còn không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Chúng ta uống chén trà đi, đoán chừng rất nhanh thôi sẽ có tin tức chuyển đến. Mặc dù là thực lực của Đỗ Nhược Phi không được tốt lắm, thế nhưng đối phó với một tiểu nha đầu đan thần ngũ tình chắc là cũng không có cần bao lâu đâu. Dứt lời, đám người Vân Dịch lại ăn uống linh đình, vô cùng là vui vẻ. Đã mất đã qua 2 canh giờ, mấy người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên cá sai vật kia xông đến. Vân Dịch nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Hoang mang rối loạn, còn ra thể thống cái gì chứ? Gã sai vật kia bị dọa cho giật mình, vội vã quỳ xuống. Công tử thứ tội. Tâm tư của Vân Dịch đang để ở trên cuộc đấu đàn của Đỗ Nhược Phi cùng với Ninh Tư Ngữ, để khoát tay một cái nói. Thế nào? Kết quả thế nào rồi? Gã sai vật vội vàng nói. Có kết quả rồi, Đỗ Nhược Phi công tử đã đại bại rồi, toàn bộ phường thị phố đông đều đã xôn xao. Cái gì? Đỗ Nhược Phi thua? Vẻ mặt của Vân Dịch khó mà tin. Có phải là người đã nghe nhầm không? Một thân thực lực đàn đạo của Đỗ Nhược Phi cũng đã đạt đến sơ cảnh hậu kỳ, thế mà lại thua một tiểu nha đầu là đan thần ngũ tình sao? Trên mặt của Trịnh Bất Quần cũng là vẻ khiếp sợ. Gã sai vặt vội vàng nói. Dạ, không có thể nào sai đâu. Tiểu nhân ở trong đám người là nhìn rất rõ ràng, cô nương đó thế như kinh hồng, toàn bộ quá trình đều áp chế Đỗ Nhược Phi công tử, cuối cùng thì luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Đám người Vân Dịch, người nhìn ta, ta nhìn người, phảng phất giống như là thấy quỷ vậy. Hết tập 353. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.